Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2608, người vô tình ta không thể vô tình, góc truyện audio.com, mặc dù Tuyết Tiên Nhi thực lực còn không bằng bản thân, nhưng cũng đã xê xích không bao nhiêu, cơ hồ cùng yêu hậu ở sàn sàn như nhau trong lúc chiến đấu tiến hành được hừng hực khí thế, vẫn từ nửa đêm kéo dài đến ánh bình minh phá hiểu lúc thời điểm, lần này Thánh Hoàng cung xuất động tập kích cao thủ đã vẫn diệt nhất thời nữa khác. Nhưng Tuyết Lệ Hàn nhưng cũng là vết thương chồng chất nguyên khí hao tổn rất lớn. Mà vừa lúc này, Tuyết Tiên Nhi đột nhiên người nhẹ nhàng thối lui khỏi, đổ mồ hôi lâm ly hỏi. Tuyết Lệ Hàn, ngươi vì sao lại nhiều lần đối với ta hạ thủ lưu tình? Chuyện này, tất nhiên làm cho nàng kỳ quái cực kỳ, ở một đêm này chém giết trong, nhiều lần, Tuyết Lệ Hàn cũng có thể dễ dàng bị thương nặng bản thân, nhưng thủy chung không có chân chính xuất thủ. Ngược lại vì vậy mấy lần trong nháy mắt trần chờ do dự Tuyết Lệ Hàn bản thân bị thương. Người nam nhân này, cái này Đông Hoàng, lại thà rằng bản thân bị thương, cũng không muốn giết chết chính hắn một đại thù. Tại sao, Tuyết Tiên Nhi trong lòng nghi ngờ đầy bụng, có là bởi vì mị hoặc thiên hạ tác dụng sao? Tuyệt đối không phải là Tuyết Tiên Nhi tâm lý nắm chắc của mình mị hoặc thiên hạ cơ hồ chẳng bao giờ thất thù, vãng tích cũng là chỉ ở Tử Hào trên người từng có một lần thất thù, ngay cả là Vân Thượng Nhân, ở kỳ thực lực không đạt thành lúc trước như cũ vì mình mị hoặc thiên hạ mà ràng buộc. Nhưng là hôm nay Đông Hoàng, vừa không giống với Tử Hào đối với mình chẳng thèm ngó tới, cũng bất đồng cho Vân Thượng Nhân bởi vì công lực thực lực quá cao, mà vượt qua ra bản thân mị hoặc cực hạn, Tuyết Lệ Hàn nhìn của mình lúc chỉ có tiếc hận, chỉ có thương tiếc, cũng có yêu quý thương tiếc, còn có một loại thống hận cảm giác cũng không có bị bản thân mị hoặc ý tứ. Tuyết Lệ Hàn một tiếng thở dài, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bách vị tạp trần. Người có thể đối với ta vô tình, đối với toàn cả gia tộc toàn bộ thiên hạ vô tình, nhưng ta... Cho dù nữa hận ngươi, làm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ giết chết thân muội muội của mình? Nào có cái gì nguyên nhân? Tuyết Lệ Hàn như cũ ra sức chiến đấu chứ, nuốt xuống trong lòng khổ thủy. Hiện tại, cho dù nói cho ngươi minh thân phận của ta, có thể như thế nào? Ngươi sẽ bỏ qua cho ta, vẫn còn là có hoàn toàn tỉnh ngộ thống cải tiền phi. Nhân sinh có một số việc không thể sai, xê dịch chính là cũng nữa trở về không được đâu. Làm chính ngươi đem Tuyết thị gia tộc cho rằng chính ngươi đồ cưới thời điểm, làm chính ngươi đem Tuyết thị gia tộc đám người toàn bộ đưa vào vực sâu sau. Khi ngươi hại chết phụ thân mẫu thân, tức chết gia gia bà nội sau. Khi ngươi để cho Tuyết gia tất cả mọi người trở thành trưởng phu ngươi nghiệp bá đá kê chân thời điểm. Nhân sinh cũng đã nhất định, ta chỉ là không muốn làm cho ngươi chết được quá sớm, bị chết quá thê thảm. Tuyết Lệ Hàn thống khổ nói, nhưng đáp án này để cho Tuyết Tiên Nhi hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Tuyết Tiên Nhi vừa tiến công, đẹp tuyệt thiên nhân trên mặt cũng là một trận thản nhiên thở dài, không còn nữa lúc trước hấp dẫn khôn cùng, chuyển làm rung động lòng người, chọc người chiều mến, nhẹ giọng nói. Đông Hoàng Bệ Hạ, tiếp thân là làm thật không biết, lấy ngài Đông Hoàng Bệ Hạ tôn sư, lại cũng từng đối với ta nhớ mãi không quên sao. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt kinh luyên một chút, giận dữ nói. Nói hưu nói vườn, Tuyết Tiên, góc truyện audio.com. Nhi một đao từ trên người Tuyết Lệ Hàn xẹt qua, máu tươi giò gì có chút buồn bã nói. Đông Hoàng Bệ Hạ, ngài nhưng là lại nghĩ tới sảng khoái sơ thanh xuân năm tháng. Lại nghĩ tới sảng khoái sơ tuổi trẻ khinh cuồng, người nam nhân này, lại đã từng đối với ta hữu tình. Cũng không phải là sắc dục tình, mà là tình cảm chân tình. Cái này ngoài ý muốn phát hiện, để cho Tuyết Tiên Nhi tất nhiên có chút vui mừng, trong lòng kiêu ngạo tự hào chưa từng có tăng vọt. Thậm chí cả đối với trận chiến này cũng càng thêm tràn đầy lòng tin. Người nếu đối với ta hữu tình cũng sẽ không thật giết ta, bị thương ta. Nhưng có thể thật bị thương ngươi, giết ngươi. Chỉ là một câu thay đổi sách lược ứng đối Tuyết Tiên Nhi đã có ý định muốn đem Tuyết Lệ Hàn tâm tư ở nàng mị hoặc thiên hạ đại pháp trong hướng dẫn trở lại thiếu niên thời đại. Chỉ cần Tuyết Lệ Hàn thật nhớ tới năm đó thời khắc đó cốt yêu say đắm, chỉ sợ chỉ đành phải trong nháy mắt lâm vào cái loại này thẫn thờ lòng chua xót cảm xúc trong, Tuyết Tiên Nhi là có thể ở trong nháy mắt đem điều này địch nhân đáng sợ đưa vào chỗ chết. Tuyết Lệ Hàn cuồng nộ nói, câm miệng, hắn mặc dù sẽ không bị dẫn vào Tuyết Tiên Nhi thiết tưởng trong cái loại này tâm tình trong, nhưng bị dẫn vào một loại khác tâm tình trong. Kia là một loại chưa từng có luống cuống cảm xúc. Trước mắt có thể là muội muội của mình, nhưng cô muội muội này không tiếc lợi dụng như vậy không chịu nổi thủ đoạn dùng để đối phó bản thân. Bao gồm, lúc trước bị nàng đối phó trôi qua, những đã từng đó bởi vì mỹ mạo của nàng mà thần hồn điên đảo, giao ra bản thân sở hữu tình cảm thiếu niên những anh hùng. Những đã từng đó ngông nghênh đá lởm chởm thiếu niên anh kiệt cửa, hôm nay đã sớm biến thành một bồi đất vàng. Muội muội, ngươi chính là lấy cái bộ dáng này, hủy diệt cuộc đời của bọn hắn sao? Lấy nghĩ tới đây, Tuyết Lệ Hàn một cỗ thâm trầm bi ai thản nhiên dâng lên. Tình yêu, vốn là người trong thiên hạ trong lòng quá sức tốt đẹp chính là một việc bất kể là thành, hoặc là không được kia phân thuộc về thiếu niên xanh miết nhớ lại nhưng thủy chung là cả đời tài phú, nhất tốt đẹp chính là hồi tưởng. Nhưng, ở Tuyết Tiên Nhi nơi này, nhưng biến thành công cụ. Lợi dụng này công cụ Tuyết Tiên Nhi đối phó những đã từng đó thích quá người của nàng, hẳn là không có hướng mà không lợi. Tuyết Tiên Nhi, Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời giống to, trời cao cho ngươi vô song vô đối tuyệt sắc dung mạo. Nhưng cũng cho ngươi vô song vô đối ác độc tâm địa. Tuyết Tiên Nhi cười đến càng thêm hồn nhiên mị hoặc chọc người chiều mến. Thật sao, của ta Đông Hoàng bệ hạ, ngươi có bởi vì lòng của ta không tốt, sẽ yêu ta, không thương ta, bị thương ta, giết ta sao? Trong tay kia miệng lam lưng tròng đao vẫn tự giữ tục tiến công. Kiều mị thân hình thoáng một cái trong lúc bất chợt xuất hiện 7-8 phân thân, càng thấy mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, đồng thời đối với Tuyết Lệ Hàn triển khai. Tuyết Lệ Hàn thống khổ kêu lên, Tuyết Tiên Nhi, người cái này ngu xuẩn nữ nhân, ta ngu xuẩn sao, ta thật ngu xuẩn sao, người nói ta ngu xuẩn, ta đây tựu ngu xuẩn tốt lắm. Tuyết Tiên Nhi cười duyên chứ, khuôn mặt một mảnh hồn nhiên, ở trong gió chỉ có nhảy múa, nói không ra lời uyển chuyển yểu điệu, nói không hết phong thái phiêu dật. Nhưng từng chiêu cũng là hết sức ác độc khả năng dạ, đặc biệt chọn chứ. Góc truyện audio.com, muốn chết nơi chào hỏi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tuyết Lệ Hàn tả trùng hữu đột thánh hoàng cung cao thủ một cái vừa lấy mất đi ở dưới tay hắn, nhưng, hắn vết thương trên người, nhưng cũng là càng ngày càng nhiều, ngay cả chẳng qua là thương da thịt tổn hại, thủy chung đối với thực lực của hắn tạo thành càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn ảnh hưởng. Rất nhiều thương thế tích lũy, rốt cục ảnh hưởng đến Đông Hoàng thực lực phát huy cũng làm hắn cùng Tuyết Tiên Nhi ở giữa thực lực sai biệt càng ngày càng nhỏ. Đông Hoàng bệ hạ, ngài hôm nay đã mệt chết đi, Tuyết Tiên Nhi ôn nhu thanh âm. Chẳng lẽ, ngài sẽ nghĩ nghỉ một chút sao? Để cho thiếp thân tới chào hỏi bệ hạ an nghỉ như thế nào? Tuyết Lệ Hàn tất nhiên có chút thi triển không ra tay chân. Nếu là hắn thật hung ác quyết tâm, toàn lực xuất thủ, ngay cả là giờ phút này Tuyết Tiên Nhi vẫn muốn ở sớm tối ở giữa bị thua cho tới thân chịu trọng thương, nhưng cũng là bởi vì điểm này, không đành lòng chân chính hạ tử thủ, nhưng làm cho mình lâm vào khó tả hiểm cảnh trong, hiểm tượng hoàn sinh. Tuyết Tiên Nhi cái này nữ nhân ác độc chính là lợi dụng hắn không bỏ được đối với kia xuất thủ vi diệu trong lòng, mới có thể như vậy không có chỗ cố kỵ, châm trích sách lược có thể nói thành công. Đến đây, Đông Hoàng mệnh số mấy hiện triệu chứng xấu. May mà ở nơi này quan trọng hơn thời khắc Tuyết Thất rốt cục mang theo viện binh tiếp ứng chạy tới, này một cái đối với lẫn nhau cũng là bẫy dập sát cục đến đây giờ phút này, mới coi là rốt cục chân chính đụng thẳng vào nhau. Mắt thấy đến đại ca của mình cả người đẫm máu, tràn ngập nguy cơ Tuyết Thất tại chỗ tựu điên rồi, Đông Hoàng Thiên tất cả cao thủ cũng toàn bộ điên rồi. Không muốn sống một loại xông lên, nhanh chóng bao vây chiến trường, hung ác hạ sát thủ. Nhất phương chính là đã kéo dài ác chiến suốt một đêm mệt mỏi chi sư, phương kia cũng là mới vừa tham gia chiến trường, khí thế tràn đầy quân đầy đủ sức lực thánh hoàng cung phương diện cao thủ trong nháy mắt binh bại như núi đổ quân lính tan rã. Tiếng kêu thảm thiết liên miên dựng lên. Đông Hoàng Thiên cao thủ mắt thấy đế quân có nguy, vừa lên tới tựu liều cái mạng già. Tuyết Thất cũng ở trước tiên tiếp nhận Tuyết Lệ Hàn, chống lại địch quân mạnh nhất Tuyết Tiên Nhi, há mồm liền mắng một câu. Không có lương tâm con khốn, người còn có mặt mũi ra tay với chúng ta. Tuyết Tiên Nhi nghe vậy hừng hực giận dữ tới liều chết giao chiến, vốn là lấy Tuyết Tiên Nhi thực lực cơ hồ chính là yêu hậu trình độ, không thể nghi ngờ muốn thắng được Tuyết Thất không ít nhưng ở một đêm này ao trong chiến đấu Tuyết Tiên Nhi chính là kiềm chế Đông Hoàng chủ lực hao tổn lực quá lớn, mà Tuyết Thất cũng là cửu đế nhất hậu cấp số cường giả, hai hạng đối với lần này, hai bên thực lực xê xích được tất nhiên không thể cách xa càng thêm giờ phút này là quân đầy đủ sức lực chống lại Tuyết Tiên Nhi chiến thắng mặc dù không thể nhưng kiềm chế nhưng không thành vấn đề. Qua nữa chốc lát thừa tướng cũng gia nhập chiến cuộc hai đại cao thủ hợp chiến Tuyết Tiên Nhi, nơi này chiến cuộc có thể nói kịch liệt dị thường. Nhưng giờ phút này, Thánh Hoàng Cung hiển nhiên đại thế đã mất Tuyết Tiên Nhi không khỏi sinh ra bảo vệ tánh mạng rút lui tâm tư, dù sao ở Tuyết Tiên Nhi trong lòng, bất luận kẻ nào tánh mạng cũng không có mình tới trọng yếu, nhưng Tuyết Thất cùng thừa. Góc truyện audio.com tướng hai người hết sức cuốn lấy, liều chết cùng chiến, Tuyết Tiên Nhi không muốn cùng ba bại đều đả thương, liền thủy chung tìm không được thoát thân cơ hội, rốt cục Thánh Hoàng cung người cuối cùng cũng chết ở Lam đại tướng quân dưới kiếm thời điểm, Tuyết Tiên Nhi quyết ý bất kể giá cao toàn lực phá vòng vây. Đáng tiếc quyết đoán của nàng cũng là quá muộn một chút, giờ phút này đã đại thế đã mất, cho dù liều mạng bị thương thoát khỏi Tuyết Thất thừa tướng dây dưa cũng thoát thân không được, bởi vì Đông Hoàng Thiên nhất phương chiến lực vây kín xu thế đã thành. Mới vừa rồi càng có trợ lực nàng vẫn phá vòng vây không được, hiện tại không có bất kỳ viện thủ tự nhiên càng thêm không có phá vòng vây đi khả năng. Tiết Thất cùng thừa tướng mắt thấy quanh mình vây kín xu thế đã thành, trong bụng càng thêm chắc chắc, thế công càng thêm dày đặc, từ từ biên chế thành một cái lưới lớn, chiếm hết thượng phong, mắt thấy, là có thể đem Tuyết Tiên Nhi toi ở dưới kiếm. Đến đây, Tuyết Tiên Nhi cũng rốt cục tuyệt vọng, chiến cuộc đến đây, không tiếp tục sinh lộ có thể tìm ra. Đột nhiên mà vừa lúc này, nàng kia tuyệt vọng mà ai oán ánh mắt nhìn chằm chằm Tuyết Thất trong nháy mắt, Tuyết Thất lại đột nhiên tinh thần hoảng hốt một chút. Vốn là sẽ phải đâm vào nàng trước ngực lợi kiếm, đã ở một sát na kia không khỏi địa dừng lại. Này, thủy chung là muội muội của mình a. Tuyết Thất có bởi vì thân tình mà hoảng hốt, nhưng Tuyết Tiên Nhi cũng không. Nàng không biết địch nhân tại sao phải dưới loại tình huống này thời khắc mấu chốt thất thần, xuất hiện bực này tuyệt không nên xuất hiện sơ hở, nhưng nàng nhưng vững vàng địa bắt được này một cái trời ban cơ hội tốt. Ở nơi này dạng tuyệt vọng thời khắc lại không khỏi xuất hiện một đường ánh dạng đông. Tuyết Tiên Nhi đao kiếm đều lấy ra, quyền cước đều xuất hiện. Phá vòng vây, cách chương.